Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 708, 708, chương 707 tá lực đả lực, chương 707 tá lực đả lực, chương 707, ha ha ha ha ha. Người giấy chương cất tiếng cười to, hắn ngồi trên huyết võng ở giữa, này cười. Sở hữu dán ở mạnh bà đám người sau lưng người giấy cũng quỷ dị vỡ ra mồm to, mọi người đi theo không? Tiếng động nhếch miệng, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, mạnh bà trong lòng phẫn nộ. Nhưng lại thân bất do kỳ, Vạn An huyện mọi người thần thông phát huy đến mức tận cùng nhưng mỏi. Người liên thủ này đó thần thông ở đối phó lệ quỷ khi có bao nhiêu cường đại. Lúc này dùng ở Triệu Phúc Sinh trên người khi liền càng có thể bước cho nàng từng bước lui ra phía sau. Khoái mãn chu thỉnh Triệu Phúc Sinh đi lên. Quỷ nói, quỷ bụi hoa đem nàng bước chân lưu lại. Quỷ bụi hoa pháp tắc có chứa mê hoặc nhận chi tính, hư ảo hỗn loạn, nửa thật nửa giả sự thật, cơ hồ là ở giây lát gian liền đem người không biết kéo vào quỷ mộng. Thật vất vả chạy ra cảnh trong mơ, mạnh bà đã chờ ở hoàng tuyền huyết trì một đầu. Đãi Triệu Phúc Sinh muốn quay đầu, lại gặp được Lưu Nghĩa chân chặn đường. Nơi trốn nguy cơ, nơi trốn bẫy dập, đồng thời thỉnh thoảng hỗn loạn Võ Thiếu Xuân đánh lén. Nhị Phạm ngự sử quỷ mẫu, còn có Đinh Đại Đồng thằng nhãi này, ngự sử cụt thắt cổ cũng âm hiểm không giống, trừ cái này ra. Nàng muốn phòng bị quỷ thai thượng thân, Triệu Phúc Sinh đem nhị lang chân thần ôm ấp quỷ đồng đặt ở đầu vai, cảnh giới bốn phía, nhưng giao thủ một vòng lúc sau. Nàng liền ý thức được không thể bị động chống cự, mà hẳn là chủ động ra tay, nàng nếu xảy ra chuyện. Không ngừng là ý nghĩa Võ Thanh quận đoàn người thất bại thảm hại. Cũng ý nghĩa người giấy chương sẽ đem Vạn An huyện liên can người tất cả tai họa, sự tình quan trọng. Đại, Triệu Phúc Sinh trong mắt hơi vừa truyền, kế thượng trong lòng, gánh vác nguyền rủa. Nàng tiếng nói vừa dứt, tiếp theo ngửa đầu nhìn về phía người giấy chương chỗ, người giấy chương tự thân cũng không nhàn. Dỗi, hắn bị Thường Hạo bắt giữ, bị nhốt vào luân hồi bên trong. Chỉ là lệ quỷ pháp tác bị hắn gánh vác hướng lúc này sinh từ chung mọi người, bởi vậy luân hồi pháp tác cũng không có đối hắn tạo thành bao lớn bối rối. Người giấy chương trong mắt tà khí chợt lóe, tiếp theo trong mắt thế nhưng sinh ra thủy vượng dường như sóng gợn, này đó sóng gợn lấy đánh vòng phương thức nhanh chóng mở rộng, một vòng đem Triệu Phúc Sinh ý thức kéo vào một cái khác quỷ quyệt nguy hiểm ảo cảnh bên trong. Triệu Phúc Sinh đầu tiên là nhắm mắt, nhưng nhắm mắt cũng không tác dụng, kia vượng khai từng vòng ám văn dấu vết tiến nàng trong óc, thả quấy nhiễu nàng ý thức, nàng trong đầu cầm lòng không đậu hiện ra bất đồng một vài bức hình ảnh. Khi còn nhỏ sinh ra hài tử, tập tễnh học đi đường, thành niên gian khổ kiếm ăn, cuối cùng hoặc gả chồng, hoặc cưới vợ, tiếp theo cả đời bôn ba. Như vậy, ảo cảnh Triệu Phúc Sinh thục, nàng mấy lần bị nhốt nhập quỷ mộng. Cảm thụ bất đồng nhân sinh trăm thái, người giấy chương này pháp tắc cùng lúc trước Tang Quân tích quỷ trong mắt làm mệt mỏi có dị khúc. Cùng công chi diệu, hẳn là hắn hấp thu Tang Quân tích một bộ phận lực lượng pháp tắc hóa thành mình dùng duyên cớ, này. Đại mộng một hồi, đủ để đem ngươi lưu tại quỷ trong mộng, người giấy chương cười nói. Trận này mộng, nhưng tỉnh không được, Triệu Phúc Sinh cũng không nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Thường Hạo chỗ, địa ngục lực lượng triển khai. Thân ảnh của nàng chợt lóe, xuất hiện ở Thường Hạo phía sau, có quỷ, nàng kêu, Thường Hạo quỷ ảnh không nhúc nhích, nhưng cái ót lại hiện ra khuôn mặt. Quỷ đồng tay chân không biết khi nào thay đổi phương hướng. Thường Hạo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, giống như đáp lại nàng nói. Có quỷ, lệ quỷ tiếng nói vừa dứt, pháp tắc khởi động, Thường Hạo trong ánh mắt chiếu ra Triệu Phúc Sinh thân hình. Tiếp theo lệ quỷ đồng tử mở rộng, nội bộ chiếu ra tam quỷ diện dung, Đường, Cao vợ chồng tay trong tay, hóa thành huyết trì, đem Tôn Thiệu Ân vây ở trong đó. Tôn Thiệu Ân khuôn mặt thoáng hiện, quỷ đồng đem Triệu Phúc Sinh thân ảnh ánh vào, luân hồi pháp tắc lần nữa đem Triệu Phúc Sinh đánh dấu. Tiếp theo quỷ thụ kia che trời đại thụ nhánh cây thượng, đột nhiên quỷ trành đàn đồng thời kêu, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, quỷ trành gọi hồn lấy mạng. Triệu Phúc Sinh lộ ra tươi cười, lớn tiếng đáp ứng, nàng tiếng nói vừa dứt, quỷ thụ ngay sau đó đem nàng đáp ứng coi là hiến tế, vô số bóng ma trên mặt đất nhanh chóng mấp máy, toàn hướng thân thể của nàng. Hắc ảnh từ nàng lòng bàn chân tiến vào, bắt đầu cắn nuốt nàng. Cuộc đời mà nàng lúc này lâm vào người giấy trương quỷ mộng, quỷ tính vô cùng nhau, liền đem này đó ở cảnh trong mơ cuộc đời đại lượng cắn nuốt, biến tướng giải trừ Triệu Phúc Sinh nguy cơ. Thân thể của nàng giống như vật dẫn, hai bên lực lượng đều xâm nhập trong đó, bắt đầu vì tranh đoạt đối nàng khống chế mà vung tay đánh nhau. Một lát công phu, những cái đó suýt nữa đem Triệu Phúc Sinh thần trí ý thức tế đến hỏng mất, lệ quỷ cuộc đời ảo cảnh bị quỷ thụ pháp tác trở thành hư không. Người giấy trương trên mặt xuất hiện màu lục đậm văn ấn, quỷ thụ chỉnh hợp luân hồi, nương cắn nuốt Triệu Phúc Sinh thức hải nội quỷ mộng, phản phệ người giấy trương thân thể bên trong. Triệu Phúc Sinh thức hải áp lực chợt buông lỏng, quỷ thụ dục vì nàng sáng tạo điện thờ, đem nàng kéo vào luân hồi. Triệu Phúc Sinh tắc diêu thân triệu ra quỷ bia chấn nhiếp, bia ảnh vừa hiện, kia quỷ ngọn cây đầu điện thờ lại hóa thành xương khói, nhưng lẫn nhau liên hệ kiến thành trăm ngàn vạn điều hắc ảnh, hình thành ràng buộc vây ở Triệu Phúc Sinh cùng thụ chi gian. Nàng đem quỷ hữu đương thành chính mình chuẩn bị ở sau, đợi cho người giấy trương lại mượn khoái mãn chu đám người lực lượng tới công kích nàng khi, Triệu Phúc Sinh liền tiến thối có đường, hoàng tuyền vừa hiện, những cái đó tuyền nội lệ quỷ vô pháp đem nàng kéo vào trong đó. Nàng sau lưng có đại thủ, mấy chục vạn quỷ trành hình thành khổng lồ số lượng, lệch đến tuyền trung lệ quỷ vô pháp túm động nàng, quỷ bụi hoa cũng vô pháp lại vây khốn nàng. Nàng còn chưa bị kéo vào bụi hoa, Triệu Phúc Sinh liền đem quỷ bia vừa thu lại, quỷ bia ẩn nấp, quỷ thụ điện thờ thành lập, thân thể của nàng bị điếu khởi, tự nhiên thoát ly quỷ bụi hoa. Này nhất chiêu liền Lưu Nghĩa Chân cũng lấy nàng không thể nề hà. Nương quỷ thụ chi tiện, Triệu Phúc Sinh thành thạo ở chúng sinh từ cập người giấy trương chi gian du tẩu. Nàng tay cầm đài hung chi vật, đại hung chi vật biến ảo vì đao, thương, kiếm, kích, đem chúng sinh từ cùng người giấy trương chi gian liên hệ nhất nhất chặt đứt. Chúng sinh từ cùng người giấy trương chi gian quỷ tuyến một bị chảm khai, ngay sau đó mọi nơi tán loạn. Quỷ thụ dục nhân cơ hội tiếp nhận chúng sinh từ, ngọn cây đỉnh chóp bắt đầu thành lập quỷ kham. Mạnh bà đám người ảo ảnh xuất hiện trong đó. Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang, lại khải ra người quỷ mẫu pháp tác, khoác ở mọi người trên người quỷ ra thoát thể mà ra. Những người này ra sau lưng đều dán một chương đỏ tươi như máu người giấy chi ảnh, này đó người giấy đều mở ra hai tay, làm dắt tay trạng, thoát ly nhân thể khoảnh khắc há mồm phát ra, hắc hắc, nụ cười giả tạo thanh, tiếng cười mới vừa một vang lên. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh triệu hoán trước dư sau lấy lệ quỷ hiện thân, đem pháp tắc dùng cho sinh từ bên trong, trước dư sau lấy lệ quỷ pháp tắc phát huy tác dụng. Tại đây sống chết trước mắt, mọi người vận khí đạt tới đăng phong cực tạo nông nỗi. Võ Thanh quận thường ra quỷ ảnh xông đến sinh từ dưới, thừa dịp ra người thoát thân khoảnh khắc, bóng cây quỷ ảnh đem cởi ra người liên quan huyết hồng người giấy xuyên thấu, quỷ thụ bốn phương tám Hướng Quỷ Kham đúng lúc vào lúc này kiến thành, bị bóng ma chảo túm chặt ra người mang theo người giấy tỏa chấn với Quỷ Kham bên trong, người giấy tương đương với người giấy trương pháp tắc phân thân. Lúc này người giấy một bị quỷ thụ sở bắt giữ, liền ý nghĩa người giấy trương cũng đồng dạng đã chịu quỷ thụ trói buộc, hắn mưu hoa hồi lâu. Muốn Triệu Phúc Sinh mệnh, nhưng nào biết Triệu Phúc Sinh trơn không bắt được, không ngừng không bị hắn bắt lấy, ngược lại bày hắn một đạo, ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc thuận thế thoát thân. Thả đem hắn vây ở quỷ thụ bên trong, người giấy trương nào cam tâm ngồi chờ chết, hắn một bị nhốt. Ngay sau đó liền lại tưởng thoát thân, nhưng mọi người một hồi ngộ quá thần. Lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy đâu? Lục đạo luân hồi, đem người giấy trương kéo vào trong đó. Triệu Phúc Sinh quát chói tai, mọi người sớm hận người giấy trương tận xương. Nghe nói lời này lẫn nhau phối hợp, quỷ cây cối âm u ảnh không biết người với người chi gian thù hận. Nó chỉ biết muốn bắt tới tay, con mồi. Hoàn thành tự thân pháp tắc đem người giấy trương lưu tại lục đạo luân hồi bên trong, khoái mãn chu. Đôi mắt đỏ bừng, vẽ ra quỷ nói, mạnh bà triển khai nồi hơi, mọi người phân biệt vì Triệu Phúc Sinh trấn thủ lục đạo. Luân hồi phương hướng. Triển khai trận trượng, đãi mọi người đứng thẳng khoảnh khắc. Quỷ cũng đồng dạng phân thuộc sáu phương, người giấy trương pháp tắc bị phân cách. Tiếp theo bị dẫn vào luân hồi đạo Triệu Phúc Sinh muốn mượn luân hồi đạo chi lực. Tiêu hao người giấy trương lực lượng, giảo hoạt nhân loại. Nhân loại ti bỉ, người giấy trương pháp tắc một bị phân cách. Trong lòng giận dữ. Hơn 10 cái người giấy quỷ kham ở trên ngọn cây lắc lư. Từng khối người giấy tàn ảnh tiến vào luân hồi chi hà. Phân biệt tiến vào lục đạo. Đầu thai chuyển thế vì người. Kế thừa một cái khác không biết tên võ thanh quận. Người đã từng cuộc đời. Cũng hoặc tiến vào ma thần nói. Hóa thành thần ma. Hoặc tu luyện vì quỷ thần. Chịu võ thanh quận, quỷ trành, bái tế. Cũng có khả năng rơi vào ác quỷ nói, có đi mà không có về. Người giấy luân hồi số lần càng nhiều, người giấy trương liền càng chịu suy yếu, hắn cùng quỷ thụ liên hệ ở không ngừng gia tăng. Nếu là lại trói chặt đi xuống, chỉ sợ từ đây cùng quỷ thụ lại khó phân cát, nhưng hắn người giấy vô pháp chạy thoát luân hồi, đương. Từng trương người giấy dục thoát ly luân hồi huyết trì khi... Chỉ nội lệ quỷ sẽ không cam lòng đem này giữ chặt, thà quỷ thụ tập hợp võ thanh quận mọi người ký ức. Nhận chi, sớm đã đem này chỉnh hợp thành một đại pháp tắc, đường này đó, người, đã từng quá vãng rót vào. Người giấy trong óc nội, này đó lấy ra người chế thành, người giấy, thế nhưng cũng sinh ra một tia vốn không nên thuộc về. Chúng nó sở hữu nhân quả. Chúng nó sắc mặt không hề cứng đờ lạnh nhạt. Bắt đầu có do dự cùng thống khổ, mà này đó thống khổ. Chết lặng cập co rúm chờ cảm xúc gián tiếp tính ảnh hưởng người giấy trương. Làm hắn thần sắc bay nhanh biến hóa, hắn ý thức được điểm này. Không khỏi thập phần phẫn nộ, lấy quỷ đèn chi hỏa. Châm tẫn không khiết chi vật, người giấy trương lạnh giọng hét lớn. Hắn nói chuyện công phu gian. Trong cơ thể đột nhiên sáng lên một thốc ánh lửa, kia ngọn lửa mang theo một cổ tanh tươi. Hấp dẫn đại lượng quỷ trành quay đầu, quỷ thụ kịch liệt run rẩy, bóng cây hóa thành bóng ma hướng. Người giấy trương phương hướng chuyển động, tiếp theo hắn há mồm, đêm này đó hắc ảnh. Sát khí cùng nhau hút vào trong bụng, một hút vào sát khí. Người giấy trương thân hình bay nhanh bành trướng, giây lát gian hóa thành một cái vô cùng lớn vô cùng hình người đèn lồng vừa hiện. Người giấy trương lần nữa há mồm, phốc, hắn thổi ra một mồm to khí, kia một hơi hỗn loạn trắng bạch quỷ hòa, hình thành lợi hại đến cực điểm biển lửa, hướng quỷ thụ phương hướng thổi quét mà đi, nháy mắt. Quỷ thụ tán cây bị bậc lửa. Vô số quỷ trành ý thức mất đi. hóa thành hắc hôi rơi vào luân hồi, lục đạo pháp tắc bị đánh gãy, người giấy trương thân ảnh phi. Thiên dựng lên, người này đảo cũng quyết đoán, ý thức được triệu phúc sinh khó chơi. Thả học được tá lực đả lực lúc sau, hắn thế nhưng tính toán giống dĩ vãng giống nhau. Lược hạ này một đống cục diện rồi dám đào tẩu, võ thanh quận vấn đề nhưng không hảo giải quyết, nếu hắn không xuất hiện, triệu phúc sinh nếu muốn thu thập quỷ thụ nhưng phi chuyện dễ, cố tình hắn không vững vàng. Xuất hiện tại đây đoàn loạn cục bên trong, ngược lại cho triệu phúc sinh cơ hội thừa dịp, hiện giờ thế nhưng bị quỷ thụ đánh dấu, bị triệu phúc sinh mượn thụ pháp tắc đánh hắn. Đồng thời mượn hắn tay đánh quỷ thủ, như vậy đi xuống. Hai bên đều sẽ bị nhốt chết ở nơi đây, để lại cho người giấy trương chính là hai cái kết cục. Hoặc là cùng triệu phúc sinh liên thủ trước diệt quỷ hòa. Hoặc là tùy ý quỷ thụ nổi điên. Hắn cùng triệu phúc sinh đua cái ngươi chết ta sống, nhưng quỷ thụ không có lý trí. Bên kia cường liền đánh bên kia, nếu hắn chiếm thượng phong. Quỷ thụ đánh hắn, triệu phúc sinh một cường, quỷ thụ lại đem nàng đánh dấu, như vậy đi xuống khi nào mới là đầu. Một nghĩ đến đây, người giấy trương quyết định nhân cơ hội đi trước, nếu hắn vừa ly khai. Triệu phúc sinh liền muốn một mình đối mặt quỷ thụ, chờ nàng trước cùng thường thanh quận quỷ họa đánh cái lưỡng bại câu thương. Hắn lại lần nữa xuất đầu thu thập cục diện rối rắm. Chẳng lẽ không phải nhẹ nhàng đến nhiều? Hà tất vào lúc này đánh chết muốn sống? Hắn nhưng thật ra nghĩ kỹ, nhưng triệu phúc sinh lúc này nào dung hắn rời đi, không thể cho phép người giấy trương thoát thân. Triệu phúc sinh lạnh giọng phân phó, vô luận như thế nào nhất định phải đem hắn lưu lại. Nàng nghĩ đến người giấy trương thực lực, lại nói lại vô dụng. Muốn cho hắn bị quỷ thụ hoàn toàn đánh dấu, phân tán thường lão thái pháp tắc chi lực, mọi người cùng kêu lên hẳn là người giấy trương nào cam. Thúc thủ chịu trói, hắn phun ra ngọn lửa bỏng cháy quỷ thụ. Thân thể một lần nữa lại hiện lên đại lượng quỷ đốm. Từng viên trong mắt hiện ra, quỷ trong mắt sở chiếu chỗ. Sở hữu thấy quỷ trong mắt quỷ trành bị hắn đánh dấu. Quỷ trành đàn trên người mọc ra tương đồng đốm đỏ, người giấy trương thân thể tại đây một khắc không tiếng động tan rã, thân thể hắn phân hóa vì trong mắt chi lực, giấu ở võ thanh quận mấy chục vạn quỷ trành bên trong. Chỉ một lát sau, này đó che giấu ra người, ngay sau đó lại như nhẹ nhàng chấn cánh mà bay con bướm. Phân tán hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Triệu phúc sinh cười lạnh một tiếng, nàng không sợ người. Giấy trương bày ra phi phàm pháp tắc, ngược lại càng sợ hắn không cần lệ quỷ lực lượng, vừa thấy người giấy trương muốn chạy trốn. Nàng ngay sau đó chuyển động quỷ thần bảng, đem hoàng tuyền gánh hát lần nữa thỉnh ra, quỷ gánh hát đáp đài. Quỷ hoa đán khai táo, hoàng tuyền gánh hát vừa xuất hiện khoảnh khắc. Pháp tắc khởi động. Sở hữu phi đáng ở giữa không trung ra người mảnh nhỏ một đốn. Tiếp theo nháy mắt, những người này ra mảnh nhỏ làm như đã chịu quỷ gánh hát dụ dỗ giống nhau. Thế nhưng chậm rãi hướng gánh hát phương hướng bay tới, nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu, triệu phúc sinh nói, năm đó người giấy trương vì bản thân chi tư. Hại chết gánh hát, làm này lệ quỷ sống lại. Lại không dự đoán được có một ngày gánh hát pháp tắc thế nhưng có thể đem hắn lưu tại nơi đây. Người giấy trương trong lòng cũng muốn mắng người, gánh hát pháp tắc vô pháp muốn hắn mệnh. Nhưng này giữ lại nháy mắt lại đủ để lệnh quỷ thụ phản ứng lại đây, mặt đất như xà giống nhau dây. Mây bóng ma từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Bóng ma nơi đi đến, dính vào người giấy trương thân hình. Đêm này lần nữa kéo vào luân hồi, số luân lúc sau. Người giấy trương cho dù thần thông nghịch thiên, cùng quỷ thụ chi gian cũng thành lập sâu đậm ràng buộc cùng quan hệ. Bị trói ở luân hồi trong vòng, triệu phúc sinh đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này đại gia là một cái thằng thượng châu chấu, nàng cùng người giấy trương các cùng quỷ thụ tương hệ. Không xử lý xong này cọc quỷ họa phía trước, ai cũng vô pháp chạy thoát, người giấy trương một bị giữ lại. Trong lòng cũng đánh ra chân hỏa, ngươi không cho ta đi, ta trước giết các ngươi, thật lớn khẩu khí. Phạm Tất Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn mặt ngoài không để bụng, nội tâm lại rất là cảnh giác người giấy trương chi cường. Đã lệnh chúng người lòng còn sợ hãi, lúc trước bị nguy đến thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh cứu giúp, mọi người sớm biến thành trong tay hắn rối gỗ giật dây. Hắn do dự một lát, triệu hoán quỷ mẫu ảo ảnh hiện thế, một tầng huyết quang bao phủ hắn cùng Phạm Vô Cứu. Hai người tay cầm huyết cuống rốn, đứng ở sinh tử trong vòng. Tấu chương xong, hết chương.